653, tuyệt sử phùng sinh. Ở Lâm Phong, Đường Chí Sinh và Khương Chiết Vũ, Vu Hương Hương bốn người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Lưu Sách lấy 100 mét bắn vọt tốc độ hướng phía bên ngoài chạy tới. Tựa hồ, hắn chỉ cần chạy chậm một chút điểm liền sẽ bị Cố Lăng cái này ác ma ăn thịt người bắt trở lại, sống sờ sờ nuốt mất. Cùng Lâm Phong bốn người phản ứng hoàn toàn khác biệt là, Sa Binh và Tào Bằng Vũ hai người lại là thở dài ra một hơi, trên mặt thế mà lộ ra may mắn thần sắc. Trên mặt bọn họ biểu lộ lập tức liền bị Lâm Phong bắt được, trong nháy mắt liền minh bạch, chính mình cái này tiện nghi sư phụ cũng không phải là một cái lao nhân hiền lành. Tối thiểu nhất, ở Sa Binh, Lưu Sách bọn người trong lòng, tuyệt đối không phải một cái lao nhân hiền lành. Tại thời khắc này lên, Lâm Phong trong lòng liền hạ quyết tâm, nhất định phải tận tâm tận lực hầu hạ và nịnh nọt chính mình sư phụ, nhất định kiến thức đến Cố Lăng cuồng bạo mà khác. Ừ, nhất định không muốn tiểu tử thúi, nơi này sự tình đã xong, đem bọn hắn đưa trở về đi. Cố Lăng trên mặt nghiêm túc biểu lộ biến mất, thay vào đó là một loại hiền lành nụ cười. Há, đu nờ dê, đường ra cái kia tiểu hoa nhi ngươi tạm thời chớ đi, Phong lao đầu còn trong phòng chờ ngươi đấy. Lao Phong đang chờ ta. Đường Chí Sinh trên mặt lộ ra một tia hoan hỉ, nói, Cố tiền bối, vậy ta trước hết đi vào. Nói xong, hắn hướng về phía Lâm Phong gật gật đầu, cất bước hướng phía trong phòng đi đến. Sư phụ, ta còn có việc cần xử lý, cho nên Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Khoảng cách và lục đạo tiên nhân ước định thời gian còn có không đến nửa giờ, hắn nhất định phải khởi hành. Ngươi không thể đi. Cố Lăng trong mắt quang mang lóe lên, trầm giọng nói, Cổ Vương cũng tạm thời lưu lại. Hắn mấy người, ngươi trước đưa trở về đi. Sư phụ, ta thật có việc gấp. Lâm Phong lăng một chút, nói ra. Bớt nói nhảm theo ta nói. Làm Cố Lăng dùng mệnh làm cho ngữ khí nói ra. Là, sư phụ. Lâm Phong gặp Cố Lăng giọng nói kiên định lạ thường, liền biết mình vô pháp không tuân theo. Hai tay của hắn vô thanh vô tức bả tờ đầu huy động, không gian lực lượng trong nháy mắt bao phủ lại Xà Binh và Tào Bằng Vũ, tiến tới hướng về Vu Hương Hương lan tràn mà đi. Thơm mát ở nơi nào, ta ngay tại chỗ nào. Khương Chiết Vũ lạnh lùng nói ra. Lâm Phong một chút do dự, liền vượt qua Vu Hương Hương, đem Xà Binh và Tào Bằng Vũ hai người lấy không gian chi thuật đưa về ngoài mấy trăm dặm Nghi Châu thành phố Nam Tế quân khu đệ nhị bệnh viện nhân dân. Được thật đáng sợ. Xà Binh và Tào Bằng Vũ hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra chấn kinh cùng hoảng sợ. Nói đi, đến tột cùng chuyện gì phát sinh, tại sao đến chuyện lớn như vậy tình, đều không nói cho ta. Cố Lăng liếc liếc một chút Vu Hương Hương, cũng không nói gì thêm, hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, tinh mang lấp lóe, trầm giọng hỏi. Sư phụ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lâm Phong trong lòng giật mình, nhưng trên mặt lại biểu lộ bất biến, vừa cười vừa nói, sư phụ, ta thực sự có việc gấp cần xử lý, nhất định phải lập tức tiến đến. Tiểu tử thúi, nếu như ngươi còn coi ta là thành sư phụ ngươi, liền đem sự tình toàn bộ nói cho ta biết. Cố Lăng ánh mắt một lập, tức giận nói, hôm qua ban đêm trời vừa rạng sáng tả hữu, Nghi Châu thành phố phương hướng bất thình lình bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, ngươi sẽ không phải cho là ta không cảm ứng được á sư phụ, ta Lâm Phong do dự. Nói, Cố Lăng tức giận nói, nếu như ngươi không nói, hai người chúng ta tình thầy cho đến đây là kết thúc sư phụ, đồ nhi không dám. Lâm Phong gặp Cố Lăng thật sinh khí tức giận, không còn dám giấu giếm cái gì. Sư phụ, ta và lục đạo ước định thời gian là nửa đêm 12 giờ cả. Nếu như ta đến lúc đó không đi lời nói, sẽ có một cái vô tội nữ hài tử chết oan chết uổng. Thập sao lại là lục đạo tên hôn đản kia? Cố Lăng nghe xong, lập tức tức giận đến giống to, cái này lục đạo quả thực là không biết sống chết. Lần trước sự tình còn không có tìm hắn tính sổ sách, lần này vờ ơ y ma lại khi dễ đến trên đầu chúng ta không được. Chờ Long lão ca sau khi trở về, chúng ta nhất định phải đi Đông Doanh đảo quốc đi một chuyến, để bọn hắn bỏ ra phải có đại giới sư phụ. Thời gian khẩn cấp, ta không có cách nào từng cái kể ra, chỉ có thể áp dụng loại phương thức này. Đắc tội. Lâm Phong nói, một đôi thái cực luân hồi xạ dị gằng nổi lên, đem thu ý nùng bị bắt sự tỉnh từ đầu tới đuôi bệnh thành ảo thuật, sau đó thu vào Cố Lăng não hải. Ánh mắt ngươi thế mà và này lục đạo như thế tương tự. Cố Lăng chấn kinh nhìn xem Lâm Phong một đôi mắt, thì thào nói, nếu như không phải Phong lão đầu và Long lão ca hai người đã xác định thân phận của ngươi, ta nhất định sẽ không tin tưởng ngươi và này lục đạo sẽ không hề có chút quan hệ nào sư phụ, thực ta cùng này lục đạo cũng không phải không có bất cứ quan hệ nào. Lâm Phong trầm giọng nói nói, ta một thân bản sự, chí ít có 9 thành 9 và lục đạo có quan hệ. Bộ dạng này sao? Cố Lăng gật gật đầu. Bất quá, hắn rất nhanh liền đem chú ý lực theo Lâm Phong hai mắt chuyển rời đến trong đầu ảo thuật phía trên. Cái này lục đạo nhất định vô sỉ cực kỳ, mất hết chúng ta cấp SS cường giả mặt không? Hắn không phải không muốn mặt, mà chính là căn bản cũng không biết cái gì là mặt còn có cái kia kỳ liêu, quả thực là mất hết kỳ lão tướng quân mặt mũi. Nghĩ này kỳ lão tướng quân anh hùng cả đời, lại có dạng này một cái không để ý liêm sỉ và đông doanh cấu kết sát hại đồng bào tôn tử, thực sự là Cố Lăng tức giận đến ngay cả phù hợp hình dung từ đều tìm không ra tới. Sư phụ, đây chính là cả kiện sự tình tiền căn hậu quả. Lâm Phong hít sâu một hơi, nói nói, lập tức liền muốn tới ước định thời gian, ta nhất định phải lập tức chạy tới. Không phải vậy lời nói, ta sợ lục đạo sẽ xuống tay với Thu Ý Nùng. Không được, ngươi tuyệt đối không thể một người qua. Không phải vậy lời nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là ngươi học được Lôi Sơn Thánh Địa tuyệt đối ẩn nặc thuật, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Cố Lăng ngữ khí kiên quyết nói ra. Sư phụ, nếu như ta không đi lời nói, Thu Ý Nùng nàng ta tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Ta không phải không cho ngươi đi, mà chính là không cho ngươi đi một mình. Cố Lăng nói nói, ta cùng đi với ngươi. Còn có cái kia cổ vương, cũng cùng một chỗ. Và ba người chúng ta lực lượng, tất nhiên có thể đem này hai cái âm hiểm tiểu nhân đánh bại. Thế nhưng là sư phụ, lục đạo hắn nói qua nói đến đây, Lâm Phong trong đầu quên đến xẹt qua một đạo thiểm điện, trong khoảnh khắc chiếu sáng đầu óc hắn. A, ta tại sao có thể đần như vậy, ngay cả đơn giản như vậy sự tình cũng không nghĩ tới. Hắn hung hăng chú ý đầu mình một chút. Thật chẳng lẽ là quan tâm sẽ bị loạn, thế mà ngay cả đơn giản như vậy rõ ràng sự tình đều nhìn không thấu lục đạo tiên nhân để một mình hắn qua. Chẳng lẽ hắn nhất định phải dựa theo lục đạo nói chuyện đi? Làm sao nếu như hắn đem Cố Lăng để vào chính mình dị không gian, lục đạo lại nơi nào sẽ biết? Cho dù là thả 10 người, 100 người, lục đạo cũng không có khả năng biết. Nghi do ra nở dê đần độn, Cố Lăng bất mãn nói ra. Ta minh bạch, sư phụ. Lâm Phong hoan hỉ nói nói, sư phụ, ta nhất định phải trước tiên đem các ngươi thu nhập ta dị không gian bên trong. Bởi vì chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể né qua dò xét linh trận trinh sát. Đắc tội. Hắn lại đối cổ vương Khương Chết Vũ nói ra. Ta chỉ phụ trách cứu người. Khương Chết Vũ lạnh lùng nói ra. Đa tạ. Lâm Phong không lại trì hoãn thời gian, thần uy chi thuật triển khai, đem Cố Lăng và Khương Chết Vũ hai người thu vào dị không gian. Hắn một bước vào không gian thông đạo, sau một khắc liền đến Nghi Châu thành phố Đông Nam vùng ngoại thành quốc gia địa chất xâm lâm công viên.